Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là thử thách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà ban đêm đã mò ra ngoài để coi như là thử... gọi là tận dụng lại cái đám phế đan và đã bị cái lão đầu mà người ta cảnh cáo là không được lại gần kia gây sự, một lão quái đản. Tuy nhiên lão lại chỉ quan sát rồi rời đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo ở chỗ đệ tử tạp dịch của Lưu Vô Tà sẽ như thế nào. Khi mà Lưu Vô Tà vào phòng thì bọn người Tiêu Ba đã rời giường, vẫn như cũ chỉ có Vương Trung Viễn là chào hỏi. Lưu sư đệ, hôm nay đệ cùng phải chúng ta tới tẩy kiếm trì. Nhiệm vụ bên kia rất nặng nề, bởi vì sắp đến cuối năm, đại bộ phận đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, lịch luyện, dẫn đến binh khí tổn hại rất nhiều, nhưng binh khí này đều cần chúng ta chữa trị. Vương Trung Viễn đi tới trước mặt Lưu Vô Tà, nhỏ giọng nói, mỗi khi cuối năm, Thiên Thần Điện đều sẽ tổ chức một cái trận tỉ thí luận bàn giữa các lớp đệ tử, biểu hiện ưu tú thì sẽ nhận được ban thưởng, đặc biệt là ngoại môn tỉ thí lại càng thêm kịch liệt, xếp hạng trong top 1.000. Sẽ được tấn thăng đệ tử nội môn, mà 1.000 người xếp hạng cuối cùng thì phải rời khỏi Thiên Thần Điện. Đệ tử nội môn cũng là như vậy. Cho nên mỗi năm Thiên Thần Điện chiêu thu một lượng rất lớn đệ tử, nhưng số lượng thì vẫn luôn duy trì ở một cái vị trí cân bằng. Có gia nhập thì cũng có người phải rời đi. Ngoài ra thì ra ngoài lịch luyện hay là làm nhiệm vụ, mỗi năm cũng sẽ chết một lượng lớn đệ tử. Ta biết rồi, Lưu Vô Tà gật đầu. Để tránh xuất hiện một màn như sáng hôm qua, lần này thì Tiêu Ba đã phái Kim Thế Vinh đi thực đường, trực tiếp là lĩnh bữa sáng của cả 8 người. Một nhóm người sau khen xong thì đi về phía tẩy kiếm trì. Vào khoảnh khắc tới tẩy kiếm trì, Lưu Vô Tà vẫn bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Xung quanh mấy chục tòa tẩy kiếm trì đã chất đầy cả binh khí. Các loại binh khí có cái được gọi tên, có cái không, nhưng tất cả đều có ở đây hết. Nhưng binh khí này đều đang chờ chữa trị xong. Nhìn đống binh khí chất chồng như núi, Lưu Vô Tà hỏi Vương Trung Viễn. Ngoài binh khí của đệ tử ngoại môn bình thường thì còn có không ít binh khí do đệ tử nội môn sử dụng. Đây đều là bản mệnh thần khí của họ. Sau khi bị tổn hại, vứt đi thì đáng tiếc, chỉ có thể mang tới tẩy kiếm trì để chữa trị. Đúc lại lần nữa thì không chỉ tốn hao thời gian công sức mà còn cần phải thu thập vật liệu từ đầu, tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên. Thỉnh Trúc Tạo Sư cho vào lò đúc lại. Huống hồ là binh khí mới đúc ra còn chưa chắc đã thuận tay. Trọng yếu nhất là bản mệnh thân khí thì không thể dễ dàng phá hủy, nếu có thể chữa trị thì chữa trị, thực sự không được thì người ta mới tính biện pháp khác. Bên trong bản mệnh thân khí nó ẩn chứa cả tinh huyết và hồn phách của mình, sau khi bị phá hủy sẽ làm tổn thương đến bản thân, nhẹ thì tổn hại chút tu vi, mà nặng thì nguyên khí đại thương. Đều là những thứ này, ngày mai ngày mốt ước chừng còn nhiều hơn, Vương Trung Viễn thở dài. Lưu Vô Tà rốt cuộc đã rõ ràng vì sao đệ tử tạp dịch lại không có thân phận địa vị gì, mỗi ngày chỉ có thể không ngừng phục vụ cho đám đệ tử chính thức. Đều đừng có nói nhảm nữa, tranh thủ mà làm việc đi. Tiêu Ba quát tháo một tiếng để cho bọn hắn nhanh chóng làm việc. Chưa đầy một tuần trà, mười mấy tòa tẩy kiếm chỉ đã kín người hết chỗ. Có người phụ trách đăng ký, có người phụ trách chữa trị, có người thì phụ trách thanh lý, cáu bẩn ở bên trong. Lưu Sư Đệ, để có hiểu được phối dược thuật hay không? Vương Trung Viễn lấy ra một thanh trưởng kiếm ném vào tẩy kiếm trì không ngừng tẩy rủa, lợi dụng chất lỏng của tẩy kiếm trì để rửa sạch cáu bẩn chi khí trên đó. Thanh trưởng kiếm này bị quái thú cắn nát một mảng, bắt buộc phải tẩy rửa lại mới có thể chữa trị. Không hiểu, Lưu Vô Tà lắc đầu. Nói xong hắn cũng học theo dáng vẻ của Vương Trung Viễn, từ trên mặt đất cầm lên một thanh trưởng kiếm đặt vào tẩy kiếm trì không ngừng tẩy rửa. Nếu như đệ hiểu được phối dược thì liền có thể rời khỏi khu vực tạp dịch rồi, hơn nữa còn được tông môn trọng dụng. Vương Trung Viễn lẩm bẩm, nói xong thở dài. Lưu Vô Tà cũng không để ý, hắn tạm thời chưa muốn rời khỏi tạp dịch đường. Có nhiều phế đan như vậy đang chờ hắn đi khai thác. Hiện tại cho dù điện chủ có khôi phục lại thân phận đệ tử ngoại môn, hắn cũng không chịu. Phối dược sư mặc dù đắt hàng đó, nhưng một khi trở thành phối dược sư thì có nghĩa là phải buông bỏ sự tu hành võ đạo. Trước mắt mà nói thì hắn dự định vẫn phải lấy võ đạo để làm gốc. Chất lỏng trong tẩy kiếm trì chính là do phối dược sư điều phối ra. Mọi người đem những thanh trường kiếm đã rửa sạch lấy ra, đưa tới Dục Linh Đường, thỉnh Dục Linh Sư chữa trị. Tiêu Ba tuổi tác khá lớn, lại là đệ tử tạp dịch kỳ cựu. Bọn người hạ nhất Vương Trung Viễn đều phải nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Ba. Người qua đây. Lưu Vô Tà đang toàn tâm đầu nhập vào tẩy kiếm chỉ, thì đột nhiên phía sau chuyển đến một đạo âm thanh. Chấp sự có gì phân phó? Lưu Vô Tà xoay người lại thì thấy một tên chấp sự chỉ vào mình, liền tiến lên hỏi. Tiêu Ba và Vương Trung Viễn nhào nhào nghiêng đầu nhìn sang. Khi thấy vị chấp sự này thì trong lòng lộp độp một tiếng, đi theo ta. Vị chấp sự kia không nói nhiều, lệnh cho Lưu Vô Tà đi theo. Lưu Vô Tà do dự một chút nhưng vẫn đi theo. Ở tạp dịch đường thì phải nghe theo sự điều động của chấp sự. Không phải là Lưu Vô Tà không dám phản kháng, mà rời khỏi tạp dịch đường hắn có thể đi đâu. Mất đi cái cây đại thụ thiên thần điện này, Tào Chấn Tông và Lý Đạt là có thể quang minh chính đại giết hắn. Hiện tại mà nói tạp dịch đường là cái ô che chở choán, ở lại chỗ này thì ít nhất còn coi là an toàn. Cộng thêm với dục linh thuật có thể chữa trị phế đan, Lưu Vô Tà lại càng không thể rời đi. Tiêu sư huynh, huynh nói coi, Tiết chấp sự dẫn Lưu sư đệ đi đâu vậy? Vương Trung Viễn hướng Tiêu Ba cách đó không xa mà hỏi. Đừng có hỏi nhảm, làm việc của ngươi đi. Tiêu Ba không trả lời. Lỗ Chi Thầm chính là người của Tiết chấp sự. Hôm qua hắn đánh thường Lỗ Chi Thầm, Tiết chấp sự nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Ước chừng là lành ít dữ nhiều. Hạ Nhất lắc đầu, cho rằng Lưu Vô Tà rất khó có thể sống sót mà trở về. Những người khác im lặng coi như ngầm thừa nhận. Tiết chấp sự nổi danh là cả có thủ tất báo, những năm này người đắc tội hắn chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn người Tiêu Ba cố ý xa lánh Lưu Vô Tà. Tiếp tục kéo gần quan hệ với hắn thì có khả năng còn liên lụy đến chính bản thân mình. Xuyên qua tẩy kiếm trì đi tới một tòa đại điện. Đem những thứ này đưa tới Huyền Vũ Điện đi, bên kia sẽ có người nhận hàng. Tiết chấp sự chỉ vào binh khí đã chữa trị xong trên mặt đất, lệnh cho Lưu Vô Tà chuyển đi. Lưu Vô Tà nhớ mày. Hắn nhớ rõ bình khí đã chữa trị xong thì đệ tử sẽ tự mình tới lấy, từ khi nào lại cần phải đưa đi. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết chấp sự. Bẩm báo chấp sự, ta nhớ rõ tất cả bình khí đã chữa trị xong đều là đệ tử tự mình tới lấy, chúng ta trực tiếp đưa tới có phải là không đúng quy củ hay không? Từ trong ánh mắt âm lệ kia của Tiết chấp sự, Lưu Vô Tà ngửi thấy mùi vị âm mưu. Ta là chấp sự hay ngươi là chấp sự, bảo ngươi làm cái gì thì ngươi liền làm cái đó, ở đâu ra nhiều lời vô ích như vậy? Đưa tới muộn thì người tự biết hậu quả. Tiết chấp sự lạnh lùng quát một tiếng, để Lưu Vô Tà nhanh chóng mang những binh khí này đưa tới Huyền Vũ Điện. Lưu Vô Tà nhíu chặt lông mày, nếu như bản thân không đưa, vừa vặn trúng ý đồ của Tiết chấp sự, nhất định sẽ lấy lý do không tuân lệnh mà nghĩ biện pháp định tội. Nếu như đáp ứng, ai cũng chẳng biết phía trước có cái gì đang chờ mình. Đệ tử lĩnh mệnh. Lưu Vô Tà mang binh khí trên mặt đất xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Lưu Vô Tà, khóe miệng Tiết chấp sự hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh thương người của ta, phá hỏng con đường tài lộc của ta, thì hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Tiết chấp sự nói xong, xoay người rời khỏi dục linh đường tiếp tục đi giám sát đệ tử. Lưu Vô Tà vác binh khí rất nhanh rời khỏi khu vực tạp dịch. Hắn đối với tứ đại phần điện hoàn toàn là mơ hồ. Ngoài Chu Tước Điện có chút ấn tượng thì các điện khác chưa từng vào. Tiết chấp sự chỉ bảo hắn đưa tới Huyền Vũ Điện. Ngay cả là đưa cho ai cũng không nói. Lưu sư đệ sao lại cõng binh khí rời khỏi khu tạp dịch rồi? Nhìn theo bóng lưng của Lưu Vô Tà, bọn người Vương Trung Viễn buông bỏ công việc trong tay nghi hoặc nói. Ước chừng là lành ít dữ nhiều rồi, Hạ Nhất thở dài lại tiếp tục làm việc. Lưu Vô Tà mới tới được một ngày thời gian đã đánh thương Lỗ Chi Thâm, đắc tội với Tiết chấp sự. Càng là đánh thương cả đệ tử ngoại môn, hiện tại đệ tử tạp dịch, nhìn thấy hắn đều phải đi đường vòng. Nhìn những kiến trúc trước mặt, Lưu Vô Tà giống như con ruồi không tìm thấy phương hướng. Xin hỏi sư huynh, Huyền Vũ Điện đi như thế nào? Lưu Vô Tà ngăn một đệ tử ngoại môn, hướng đối phương nghe ngóng lộ tuyến. Thiên thần điện quá rộng lớn, hắn lại chỉ là đệ tử tạp dịch, không có tư cách đọc bản đồ bố cục tổng thể. Đi về hướng kia, qua ngọn núi phía trước là tới. Vì đệ tử kia chỉ về bên trái, để Lưu Vô Tà đi vòng qua, đa tạ. Lưu Vô Tà chắp tay theo sự chỉ dẫn của đệ tử này đi về phía ngọn núi xa xa. Ngay khoảnh khắc Lưu Vô Tà xoay người rời đi, các đệ tử được hỏi trong mắt lóe lên sát khí lăng lệ. Thiên thần điện tọa lạc ở trong sơn mạch, quần sơn bao quanh, đệ tử ngoại môn bình thường đi dạo cả ngày cũng không hay đi hết được. Luyện thần cảnh lại không có phi hành được, chỉ có thể dựa vào đôi chân. Đi khoảng chừng nửa canh giờ, càng đi lại càng hẻo lánh, rốt cuộc đã tới chân núi. Kỳ quái, đệ tử phía bên này tại sao lại ít đi như vậy chứ? Lưu Vô Tà nhìn về phía cự phong trước mắt, quả thực có một con đường lớn rộng rãi dẫn thẳng tới đỉnh phong. Hít sâu một hơi tiếp tục đi, tranh thủ vào buổi chiều đưa đồ tới, như vậy trước khi trời tối hắn liền có thể trở về khu tạp dịch. Mang theo con đường leo lên, tới vị trí lưng chừng núi, tình huống đột biến, phía trước lăn xuống mấy chục khối cự thạch, ép Lưu Vô Tà phải giạt sang một bên. Sức vọt của cự thạch hình thành những tiếng va chạm đình tài nhức óc. Mắc mưu rồi. Lưu Vô Tà thầm hô một tiếng, thi triển thân pháp lướt qua một bên. Ngay tại khoảnh khắc hắn nhảy sang bên phải, một đạo kiếm khí lăng lệ bức hắn trở về, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Trên người lại ôm một lượng lớn binh khí, hành động cực kỳ bất tiện. Ở trong tình huống bất đắc dĩ, Lưu Vô Tà lao về phía một đám cỏ dại. Cự thạch như thế lôi đỉnh từ bên cạnh Lưu Vô Tà lướt qua. Nếu như bị đập trúng, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Ai, lăn ra đây cho bố mày. Lưu Vô Tà vứt binh khí trên lưng xuống, ánh mắt cảnh giác đánh giá chung quanh. Vèo. Hắn vừa dứt lời thì từ bốn phương tám hướng, đồng thời xông ra năm đạo nhân ảnh vây quanh hắn từng đoàn. Một người trong đó đã là hư thần nhị trọng, bốn người khác tu vi cũng không thấp, đều là bán bộ hư thần cảnh. Từ trang phục mà nhìn thì bọn chúng đều là đệ tử ngoại môn. Các ngươi vì sao lại âm thầm tập kích ta? Ánh mắt Lưu Vô Tà quét qua năm gã đệ tử này trông rất lạ mặt. Hắn xác định là bản thân chưa từng đắc tội qua bọn này. Người chính là Lưu Vô Tà. Gã hư thần cảnh kia ánh mắt nhìn về phía Lưu Vô Tà tò mò hỏi. Phải. Lưu Vô Tà gật đầu. Đối phương chỉ đích danh, xem ra là hướng về mình mà tới. Bản thân vừa mới tới Thiên Thần Điện, nhiều lần gặp phải ám sát, xem ra không chỉ có Tào Chấn Tông mà còn có không ít người muốn đưa mình vào chỗ chết. Có người bỏ giá cao mua cái tiểu mệnh của ngươi, là ngươi tự sát hay để chúng ta động thủ? Vì hư thần cảnh này trực tiếp nói ra mục đích của mình, hắn là tới để lấy mạng Lưu Vô Tà. Ai sai các người tới giết ta? Là Tào Chấn Tông hay là Tiết Chấp Sự? Trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên một tia hàn khí, chất vấn gã đệ tử hư thần cảnh. Cái này thì ngươi không cần phải biết, dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của ngươi. Đệ tử kia lắc đầu, nhận tiền của người ta thay người ta làm việc, đơn giản vậy thôi. Nơi này là Thiên Thần Điện, cho dù là đệ tử ngoại môn, công nhân trảm sát đệ tử tạp dịch thì cũng là trọng tội. Các ngươi chẳng lẽ không sợ tông môn truy tra sao? Nếu như bọn hắn đã không nói, Lưu Vô Tà cũng không tiếp tục truy vấn. Thiên Thần Điện mặc dù quản lý là tương đối lỏng lẻo, nhưng môn hạ đệ tử tương tàn thì vẫn là cấm chỉ. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Nam tử đứng bên cạnh đệ tử hư thần cảnh kia vẻ mặt trêu cợt, trong ngôn ngữ tràn ngập sự khinh miệt. Ta hiểu rồi, gã đệ tử chỉ đường cho ta cũng là do các người sắp xếp phải không? Lưu Vô Tà rất nhanh phản ứng lại, từng vòng đan sen, từ lúc mà mình rời khỏi khu vực đệ tử tạp dịch thì đã có người âm thầm giám sát nhất cử nhất động, bao gồm cả gã đệ tử chỉ đường cho hắn đều được sắp xếp từ trước. Mục đích chính là để Lưu Vô Tà đi vào nơi này, rơi vào cạm bẫy của bọn hắn. Nơi này gọi là Lộc Minh Sơn, là nơi nuôi dưỡng thần thú, bình thường sẽ không có người tới. Hơn nữa, chung quanh chúng ta đã bố trí trận pháp, cho dù đánh nhau cũng sẽ không ai biết được, người có thể an tâm mà chết được rồi. Nam tử vừa mở miệng nói chuyện, nói xong, vung trường kiếm đâm thẳng vào mặt Lưu Vô Tà. Những người khác cũng đều ra tay, đều biết Lưu Vô Tà sở hữu năng lực đánh bại cả luyện thần tứ cảnh, cho nên năm người không dám tự đại, vừa ra tay đã mang thế lôi đỉnh vạn quân. Lưu Vô Tà mở ra quỷ nhãn quan sát về phía xa. Quả nhiên như lời bọn hắn nói, nơi này đã bị trận pháp phong tỏa, cho dù đại chiến cũng không ai biết. Cộng thêm nơi này, áp căn tịnh không phải là Huyền Vũ Điện, lại càng là thoát ly khỏi khu vực Thiên Thần Điện, bọn chúng mới dám tứ vô kỵ đạn mà ra tay. Đối mặt với sự tấn công của cả năm người, khóe miệng Lưu Vô Tà nhếch lên. Chỉ mấy tên rắc rưởi các ngươi mà cũng vọng tưởng giết ta. Nếu như nơi này đại chiến đã không có ai biết, vậy thì mình giết bọn chúng đồng dạng cũng không ai biết luôn. Lưu Vô Tà tâm ý đã quyết là muốn giết người giết khẩu. Bọn hắn không chết nhất định sẽ còn nhiều lần tìm tới. Biện pháp tốt nhất là tới một tên thì giết một tên, giết cho đến khi lôi được tên đứng sau màn ra. Tài quyết kiếm tế ra một chiều quét ngang, khóa chặt cả bốn tên luyện thần cảnh đỉnh phong, soạt. Kiếm quang đi đâu thì tiên huyết văng ra tới đó, một kiếm phong hầu. Một màn đột ngột xảy ra khiến gã đệ tử hư thần cảnh còn lại vô cùng chấn kinh. Lực chiến đấu của Lưu Vô Tà sao có thể cương hoành như vậy? Hắn tế ra thôn thiên thần đỉnh đem cả bốn thi thể hút vào, bao gồm cả vết máu vương vãi, cũng là thôn phệ hết. Đã quyết định giết người thì không thể để lại một chút dấu vết nào cả. Cho dù tông môn truy cứu tới, không có chứng cớ trực tiếp chứng minh hắn giết người, thì cũng không thể nào định tội hắn được. Ngươi lại dám giết bọn hắn? Gã hư thần cảnh còn lại bắt đầu lắp bắp, bị một kiếm vừa rồi của Lưu Vô Tà làm cho kinh hãi. Luyện thần tam cảnh mà một kiếm chạm sát tới bốn tên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ không ai tin. Giờ thì đến phiền ngươi. Lưu Vô Tà được thế không buông tha, hắn bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng để tránh cho người khác sinh nghi. Điều động vực thần khí giống như tiếng sấm rền, kiếm khí kinh hãi áp bách gã đệ tử hư thần cảnh này đến mức hô hấp khó khăn. Lưu Vô Tà không dám giữ lại, với tu vi hiện tại của hắn đối kháng hư thần nhị trọng cũng là mệt mỏi. Một khi mà để đối phương đào tẩu, vậy thì chuyện mình chảm sát đệ tử ngoại môn sẽ lộ ra, đến lúc đó cho dù là Cơ Văn Tinh cũng không bảo hộ được. Chủ tước tàm sát thức, cấm cố. Để đảm bảo an toàn, hắn đem tất cả thủ đoạn đều điều động ra, bao gồm cả đệ nhị nguyên thần, cùng với là phủ ấn thần bí, toàn bộ đều dung nhập vào tài quyết kiếm. Một luồng hồng hoang chi lực kinh người cuồn cuộn tràn ra, các đệ tử hư thần cảnh này bị dọa cho sững sờ tại chỗ. Lực lượng mà Lưu Vô Tà bộc phát ra thì vẫn đã ở trên hắn rồi. Chân đạp thất tinh bộ, bứt tốc một cái, Lưu Vô Tà đã quỷ dị xuất hiện ở cách nam tử kia 3 bước, lùi cho ta. Các đệ tử hư thần cảnh này ý thức được không ổn, trường kiếm bổ thẳng tới trước mặt Lưu Vô Tà, sau đó đảo ngược, quay đầu muốn chạy. Chạy đi đâu? Lưu Vô Tà đã động sát cơ thì đương nhiên không thể để hắn sống sót rời đi. Chu tước tàm sát thức đe xuống, không gian trong vòng mấy bước này đã bị cưỡng ép cấm cố. Các đệ tử hư thần cảnh này vừa nhấc chân đã phát hiện không thể động đậy. Nhưng thời gian cấm cố là có hạn, tối đa chỉ nửa nhịp thở. Thế nhưng từng ấy thời gian với Lưu Vô Tà thì đủ để giết người, chạm. Hết thảy đều diễn ra trong chớp mắt, đợi đến khi gã hư thần cảnh kia thoát khỏi cấm cố, thì tài quyết kiếm đã bổ xuống, soạt. Cái đầu bị một kiếm chém rụng, thừa lúc là còn chưa chết hẳn, thần thức quán cường hoành sộc vào trong thần hồn của tên kia, tược bỏ ký ức. Về thông tin ở trong thiên thần điện, hắn thực sự là mới chỉ tìm hiểu được rất ít, có thể thông qua ký ức của đám đệ tử này, nhanh chóng làm quen với tình huống thiên thần điện, thu. Tôn thiên thần đỉnh cũng nuốt luôn nhục thân. Sau khi giết người khoảng nửa tuần tra thì mọi thứ hoàn toàn bình lặng lại. May mắn là không lâu trước đó đã đột phá lên thần phách ngũ trọng, lực chiến đấu đã tăng lên không ít, bằng không thì rất khó mà làm được sạch sẽ gọn gàng như vậy. Mặc dù thành công giết chết 5 người, hắn vẫn cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Sau khi quét dọn chiến trường một lần, xác định không để lại bất kỳ dấu vết nào, hắn mới nhặt binh khí trên mặt đất nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về, hắn không ngừng tiêu hóa ký ức của gã hư thần cảnh này. Thông tin về thiên thần điện từng chút hiện ra trước mặt. Đường trở về tốc độ cực nhanh, nhờ được ký ức gia trì cho nên hắn đã biết được lộ tuyến, xuyên qua trùng trùng điệp điệp kiến trúc, mãi cho đến khi giữa trưa thì rốt cuộc đã tới Huyền Vũ Điện. Hai bên Huyền Vũ Điện đặt hai tên thần thú khổng lồ, phóng ra khí tức kinh người. Lưu Vô Tà vừa tới gần thì một luồng uy áp cường hoành đã phả thẳng vào mặt. Đệ tử bình thường trên người đều sẽ đeo lệnh bài do các đại phần điện phát xuống, dựa vào lệnh bài có thể chống lại uy áp của thần thú. Lưu Vô Tà mới gia nhập, lệnh bài đệ tử tạp dịch còn chưa được phát. Chút uy áp này mà cũng muốn áp chế ta. Hắn tiến lên một bước, long thế cường hoành áp chế ngược lại uy áp của Huyền Vũ. Tại từng bước chân kiên định, Lưu Vô Tà bước qua cổng lớn của Huyền Vũ Điện. Trước mặt là một vị chấp sự, và khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà trong mắt lộ ra dị sắc. Người sao lại tới muộn như vậy? Vị chấp sự này vẻ mặt là mang ngữ khí quát tháo, hắn ở đây đã đợi hồi lâu. Đệ tử mới gia nhập thiên thần điện, đường xá không quen, cho nên trì hoãn mất một chút thời gian, mong chấp sự hải hà. Lưu Vô Tà biện ra một lý do, để đồ xuống. Chấp sự này tịnh không trách tội Lưu Vô Tà mà bảo hắn để đồ xuống. Tháo binh nghĩ chân người xuống, Lưu Vô Tà lấy ra một cái phiếu giao hàng, trình tới tay chấp sự, kiểm kê số lượng, chấp sự ký nhận, ra hiệu choán có thể rời đi. Đệ tử cáo lui. Lưu Vô Tà hướng chấp sự chắp tay rồi xoay người rời khỏi Huyền Vũ Điện. Trên đường trở về hắn suy nghĩ rất nhiều. Từ đủ các loại dấu hiệu quan sát thì lần này hãm hại hắn tuyệt đối không phải Tào Chấn Tông. Trong ký ức của đệ tử hư thần điện bị hắn giết chết này, không có tìm thấy thông tin nào liên quan đến Tào Chấn Tông. Nếu đó không phải Tào Chấn Tông sắp xếp, vậy thì chỉ có cái thằng Tiết chấp sự chó đẻ. Nhưng kỳ quái là từ trong ký ức của y cũng không tìm thấy bằng chứng Tiết chấp sự sai bảo bọn hắn. Mặc dù không tra được là Tiết chấp sự và Tào Chấn Tông, nhưng lại tra ra thông tin khác, tức là ngay đêm qua, một vị hắc y nhân tìm đến một vị đệ tử hư thần cảnh này để cho hắn hỗ trợ giết người, sau khi thành sự sẽ trả cho 2.000 khối thần tinh. Về lai lịch của hắc y nhân thì Lưu Vô Tà không thể tra được vì ký ức bị đứt quãng, không phải liền mạch. Chém đứt cái đầu của đối phương dẫn đến là nguyên thần bị tổn hại cho nên có một số ký ức bị thất lạc đi. Đến lúc xế chiều, Lưu Vô Tà đã trở lại khu vực đệ tử tạp dịch, lấy ra phiếu giao hàng tìm đến Tiết chấp sự. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, trên mặt Tiết chấp sự lóe lên một tia kinh ngạc. Binh khí ta đã đưa tới Huyền Vũ Điện, đây là phiếu ký nhận. Biểu tình trên mặt Tiết chấp sự, Lưu Vô Tà thu vào đáy mắt, nhưng không đả thảo kinh xà, cung kính chỉnh lên phiếu. Hoàn thành không tệ, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Tiếp nhận phiếu của Lưu Vô Tà chỉnh lên, Tiết chấp sự đè nén sát ý ra hiệu choán rời đi. Đệ tử cáo lui. Rời khỏi dục linh đường, Lưu Vô Tà trở về phòng. Ngay khi anh rời đi không lâu, Tiết Chấp Sự một chưởng vỗ lên ghế, chát. Chiếc ghế gỗ nháy mắt tứ phần ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh vụn rải rác ra xung quanh. Một lũ giáo, túi cơm, có chút chuyện nhỏ mà cũng làm không xong, lại còn để cho hắn sống sót trở về nữa. Tiết Chấp Sự hai mắt như phun ra lửa vậy. Gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lưu Vô Tà, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lưu Vô Tà sau khi trở lại phòng mình, cũng tịnh không nghỉ ngơi mà mở ra chữ vật giới chỉ của năm người đã giết. Tỉ mỉ kiểm kê một lần, đem một số những thứ vô dụng ném vào thôn thiên thần đỉnh để tránh lưu lại manh mối. Đan dược còn dư lại cùng thần tinh thì thu vào chữ vật giới chỉ riêng. Sau khi làm xong, hắn lại khoanh chân ngồi trên giường, yên tĩnh mà thổ nạp. Tầm ra, phải tranh thủ tăng cường, tu vi thôi. Mình thường dễ tránh nhưng ám tiễn khó phòng. Ngày mai không biết là sẽ có nguy hiểm gì đang chờ đợi, Lưu Vô Tà thầm nghĩ. Lần này Tiết Chấp Sự chịu thiệt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Còn có tên tiền Việt bén đánh thương, nhất định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn người Tiêu Ba lúc này chưa về. Lưu Vô Tà rời khỏi căn phòng lại lướt về phía rừng trúc phía tây. Tiến vào rừng trúc, rất nhanh đã cách tuyệt liên hệ với thế giới bên ngoài. Để đề phòng có người nhìn lén, hắn ở trong vòng trăm thước còn treo lên một chuỗi phong linh. Một khi có người tới gần, phong linh sẽ kêu. Đêm qua lấy hơn 1.000 viên đan dược, vẫn còn dư lại phần lớn chưa đề. Đem phế đan còn lại lấy ra, tranh thủ dốc hết toàn lực đem những đan dược này đề thuần. Lần này, hai tay đồng thời khắc họa, thời gian ngắn Lưu Vô Tà bắt buộc phải tranh thủ. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, hắn vừa mới tới rừng trúc thì phía xa đã xuất hiện một lão đầu bần thỉu. Nhìn những phong linh chung quanh, trong mắt lão đầu này lóe lên một tia khinh miệt. Một lượng lớn dục linh văn phiêu phủ chung quanh Lưu Vô Tà rồi xuyên qua đám phế đan. Hắc khí như mây đem Lưu Vô Tà bao bọc, độc khí trong đan dược cứ liên tục bị ép ra. Theo thời gian trôi qua, sắc trời cũng dần tối. Bọn người Tiêu Ba trở về không phát hiện Lưu Vô Tà, ai cũng không nói chuyện, không khí có chút trầm muộn. Ước chừng lán không trở về được nữa rồi. Hạ Nhất sau khi ngồi xuống, nhìn thoáng qua cái giường của Lưu Vô Tà mà lẩm bẩm. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tiêu Ba nói xong cũng thở dài. Trong lòng ai cũng rõ, Tiết Chấp Sự sắp xếp cho Lưu Vô Tà ra ngoài đi đưa binh khí, rõ ràng là để hắn ra ngoài chịu chết. Viện tử nơi mà Tiết Chấp Sự cư ngụ thì đèn đuốc sáng trưng, một bóng dáng đen kịt không biết từ lúc nào đã tiến vào. Đồ đâu? Bóng đen đưa lưng về phía cửa sổ, không nhìn thấy dung mạo. Hơn nữa, phần mặt toàn bộ được dùng vải đen che chắn chỉ để lộ ra đôi mắt. Nhiệm vụ thất bại rồi. Tiết Chấp Sự vội vàng hướng Hắc Y Nhân hành lễ. Phế vật, chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong. Hắc Kỳ Nhân vô cùng tức giận. Tiết Chấp Sự sợ đến mức quỳ xuống, mặt cúi gằm xuống đất. Công tử yên tâm, ngày mai ta nhất định tước đoạt cái mạng nhỏ quán, đoạt lại 6 vạn thần tinh. Tiết Chấp Sự liên tục cam đoan, ngày mai nhất định sẽ lấy cái mạng nhỏ của Lưu Vô Tà. Vậy ngươi đã nghĩ ra cách đối phó với hắn thế nào chưa? Ánh mắt của Hắc Kỳ Nhân thành lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiết Chấp Sự, vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Ngày mai ta định sắp xếp chắn ra ngoài mua chút đồ, ở giữa đường đem hắn chặn giết. Tiết Chấp Sự vội vàng nói ra kế hoạch của mình. Vô dụng thôi, kẻ này rất giàu hoạt, hôm nay chính là một ví dụ đơn giản. 5 người sắp xếp trước đó ước chừng là đã lành ít dữ nhiều. Hắc Kỳ Nhân lắc đầu, cho rằng kế hoạch này của Tiết Chấp Sự quá là đê cấp. Đối phó với người khác thì còn được, nhưng đối thủ của bọn hắn là Lưu Vô Tà, giàu hoạt vô cùng. Hơn nữa lại nhiều thủ đoạn, còn có thể vượt cấp khiêu chiến nữa. Trừ phi là phái cao cấp hư thần cảnh ra tay thì mới có chắc chắn là toàn thắng. Công tử có kế hoạch gì sao? Tiết Chấp Sự hỏi dò. Ta nghĩ tới một biện pháp, ngày mai ngươi tới phối hợp. Hắc Y Nhân nói xong đứng dậy, thân thể lóe lên rồi biến mất. Lưu Vô Tà không hề hay biết là bản thân mình đang rơi vào một cái vòng xoáy khổng lồ. Ngoài Tào Chấn Tông muốn giết hắn, Thiên Thần Điện vẫn còn có người bí ẩn muốn lấy tính mạng của hắn. Thời điểm đã là đêm khuya, Lưu Vô Tà mệt mỏi gần như hư thoát. Lúc nào cũng khắc họa dục linh văn, khiến hồn lực quán lại chậm rãi tăng trưởng lên. Nhìn hơn 50 viên đan dược trước mắt, khóe miệng rốt cuộc cũng lộ ra một tia ý cười. Những đan dược này hẳn có thể giúp ta đột phá thần phách lục trọng. Đem tất cả đan dược cầm lên một hơi ném vào thôn thiên thần đỉnh. Một luồng lực lượng hạo hãn cuộn trào ra chung quanh. Thân thể Lưu Vô Tà nhoáng lên một cái, suýt nữa thì ngã cắm đầu. Ở trong có mấy viên đan dược dược tính cực mạnh, làm chấn động cho thôn thiên thần đỉnh cũng bị rung lắc. Ma diễm theo đốt, hơn 50 viên đan dược rất nhanh hóa thành chất lỏng chảy xuôi trong thôn thiên thần đỉnh. Thế nhưng nhất cử nhất động của Lưu Vô Tà đều nằm trong tầm mắt của lão đầu kia. Có ý tứ, càng lúc càng có ý tứ rồi. Đệ tử tạp dịch vậy mà còn tàng long họa hổ nữa sao? Lão đầu nói xong thân thể lại quỷ dị biến mất. Hơn 50 viên thần đan cùng luyện hóa đổi lại lượng người khác sẽ bị nổ bạo. Lưu Vô Tà thì nhờ vào Thương Thiên Thần Đỉnh cho nên giảm bớt được rất nhiều sức va chạm của đan dược. Cho dù là vậy thì hắn vẫn như cũ cảm thấy cơ thể dược lực dâng lên cuồn cuộn. Lực lượng của đám đan dược này bất cứ lúc nào cũng có thể làm nổ Thôn Thiên Thần Đỉnh. Thành bại là tại lần này. Lưu Vô Tà cũng coi như bất chấp. Hiện tại cường địch vây quanh, chỉ xảy chân một chút là vạn kiếp bất phục. Cho nên để sống sót thì chỉ có thể liều mạng. Đem hơn 50 viên đan dược một hơi rót vào Thái Hoang Giới. Thái Hoang Giới truyền đến một trận gào thét điên cuồng, toàn bộ mặt đất đều đang nạn rứt ra. Từ sau lần trước Thái Hoang Giới bị phân liệt thành hai tầng, toàn bộ thế giới đang hướng về một kiểu khác mà phát triển, những cái gợn sóng mạnh mẽ cứ thỏa sức mà trùng kích. Thôn Thiên Quyết vận chuyển, rừng trúc phát ra những tiếng xào xạc. Đêm tịnh không có gió, nhưng mà không gió, lá trúc vẫn lay động. Vực thần khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng ùa tới tràn vào cơ thể Lưu Vô Tà, chuẩn bị đột phá. Điều động năng lượng của đan dược trùng kích cánh cửa thần phách lục trọng, oanh. Thân thể như bị sét đánh, một ngụm tiền huyết phun ra, sắc mặt uể oải, lại tới. Lần này gọi thêm phù ấn thần bí, hóa thành một đạo cường quang chém thẳng vào đại môn. Một tầng cảnh giới một tầng trời, càng về sau thì đột phá sẽ càng khó. Dưới sự gia trì của hơn 50 viên thần đan, một luồng khí thế bễ nghễ cuốn vào thâm sử của Thái Hoang Giới, rắc. Cánh cổng thần phách lục trọng mở ra, hóa thành cam tuyển vô tận, chảy vào trong Thái Hoang Giới. Thoải mái, quá thoải mái rồi. Lưu Vô Tà có một loại cảm giác thực sự không thể nói rõ ra được. Năm mươi mấy viên đan dược bắn thôn phệ kia thì đều không giống nhau, có một số phẩm chất thì dù giống nhau nhưng lại không phải do một người luyện chế cho nên dược hiệu cũng khác biệt. Muốn đem tất cả năng lượng trong đan dược dung hợp cùng một chỗ thì cho dù là thần tướng cảnh cũng khó mà làm được. Nhưng Lưu Vô Tà lại làm được. Năm mươi mấy loại đan dược này có một số bài xích lẫn nhau, không thể dễ dàng dung hợp, dễ còn làm tổn thương đến bản thân. Cậy vào những đan dược này là được Thôn Thiên Thần Đỉnh đã cô đọng trước một lần, chứ nếu trực tiếp mà nuốt xuống thì Lưu Vô Tà có lẽ đã biến thành một cỗ thi thể. Khí thế liên tiếp dâng cao, thẳng tiến tới thần phách lục trọng đỉnh phong. Hắn lại lấy ra một lượng lớn thần tinh ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Được thần tinh hỗ trợ, tốc độ tăng trưởng tu vi càng nhanh hơn. Lão đầu vừa mới rời đi không biết lúc nào đã quay trở lại, nhưng lần này trong tay cầm thêm một cái bình rượu. Lão vừa uống rượu vừa ngó Lưu Vô Tà đột phá, càng lúc càng có ý tứ. Thấy Lưu Vô Tà đem hơn 50 viên thần đan một hơi luyện hóa, lão đầu hung hăng hớp một ngụm rượu. Hàn quang tỏa ra trong mắt, trong đêm tối nó như hai cái hạt dạ minh châu vậy, sáng chói vô cùng. Dưới sự cọ rửa của đại lượng đan dược và sự củng cố của thần tinh, cảnh giới của Lưu Vô Tà nhanh chóng ổn định lại. Suốt một đêm hắn gần như đều trải qua trong việc khắc họa dục linh văn và tu luyện. Mở mắt ra liếc quanh bốn phía, kỳ lạ, tại sao luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm ta vậy? Sau khi đánh mắt quan sát chung quanh, không hề thấy hành tung của bất kỳ ai, thế nhưng trực giác lại nói cho anh biết là quanh đây vẫn còn người. Phong linh không vang lên, nghĩa là trong vòng 100 mét không có ai đặt chân tới. Tố lương ở trong thiên đạo thần thư thì lại không thể hiển lộ ra ngoài cho nên không cảm nhận được tình hình bên ngoài, chỉ có thể thông qua ý niệm giao lưu với chủ nhân. Hắn lắc đầu, có lẽ do bản thân xuất hiện ảo giác. Cái mảnh trúc lâm này đến ngay cả đệ tử ngoại môn còn không dám tới, huống chi là đệ tử tạp dịch. Hắn thi triển thân pháp, gân cốt trong cơ thể phát ra từng trận oanh minh, tựa như có chiến cổ gõ vang, kinh thế thần quyền. Một quyền đấm thẳng về phía trước, không gian chung quanh dấy lên gợn sóng nhàn nhạt. Trong tình huống không có mượn dùng vật thần khí mà lại có thể tạo ra dao động như thế, khiến Lưu Vô Tà cực kỳ chấn kinh. Xem ra là do tác dụng của đan dược đã đúc lại nhục thân cho ta, Lưu Vô Tà thầm nói. Hơn 50 viên đan dược bắn nuốt vào này có mấy viên chủ yếu dùng để cường cân đoạn cốt. Từ lúc mà trời chưa sáng hẳn, Lưu Vô Tà hóa thành một đạo lưu tinh biến mất trong trúc lâm. Mãi đến khi hắn đi xa rồi, lão đầu lôi thôi lếch thếch ở đằng xa mới từ bóng tối bước ra. Tính cảnh giác cũng thật mạnh, tại sao tiểu tử này trông mặt mũi rất là xa lạ, từ đâu mà nhoi ra vậy? Nhìn theo bóng lưng Lưu Vô Tà, lão đầu này vô tri vô giác đã uống cạn một hổ lô rượu. Hắn phi nước đại một quãng đường, nhanh chóng trở về căn phòng mình ở. Kẹt, đẩy cửa phòng ra, bọn người Tiêu Đa vẫn còn chưa dậy. À, khi hắn vào cả đám đều thức dậy, như nhìn thấy quỷ, đầy vẻ không dám tin. Ngày hôm qua Tiết Chấp Sự sắp xếp Lưu Vô Tà ra ngoài đi đưa binh khí, bọn hắn vốn tưởng rằng Lưu Vô Tà không thể nào sống sót trở về. Người, Ngươi là người hay quỷ vậy? Điêu Hóa vốn có ấn tượng không tốt về Lưu Vô Tà, đột nhiên nhìn thấy hắn lộ ra một tia kinh hoàng. Lưu Vô Tà quét mắt nhìn bọn hắn một cái, không nói gì, chỉ trở về giường mình. Thái độ của bọn người Tiêu Đà tại Tẩy Kiếm Chỉ, Lưu Vô Tà đều nhìn trong mắt. Nếu bọn hắn đã không nguyện ý đi lại với mình, sợ rước họa vào thân, vậy thì mình không cần thiết là phải dính dáng tới bọn hắn. Lưu Sư Đệ, ngươi không sao thì tốt quá rồi. Chỉ có Vương Trung Viễn đi tới là nhiệt tình chào hỏi. Lưu Vô Tà gật đầu đáp lễ, trong số những người này cũng chỉ có Vương Trung Viễn là có vẻ thân cận một chút. Tiếp theo, lại phải lập lại công việc của ngày hôm qua. Đệ tử tạp dịch chẳng có thân phận địa vị gì, mỗi ngày đều phải trôi qua trong bận rộn cứ như là đi làm khổ sai cho người ta vậy. Từ trong cuộc trò chuyện của bọn hắn thì không khó để nghe ra, số lượng binh khí vận chuyển tới trong thời gian này ngày càng nhiều. Hắn cùng đám người Tiêu Đa đi về phía Tẩy Kiếm Trì. Bên cạnh lại chất đống đại lượng binh khí, có những thứ hư hỏng trầm trọng, cần phải một khoảng thời gian dài mới có thể tu bổ lại được. Bọn người Tiêu Đa trở lại nơi làm việc ngày hôm qua, không ít chấp sự đã đợi sẵn. Bên phía Tông Môn đã hạ lệnh là yêu cầu bọn hắn nhất định phải tu bổ toàn bộ binh khí trước khi đại bỉ của Tông Môn diễn ra vào cuối năm. Nếu như làm chậm trễ tỉ thí của Tông Môn, tạp dịch đường sẽ phải gánh chịu hình phạt. Lưu Vô Tà, từ hôm nay trở đi, người tới Tẩy Kiếm Chỉ số 3, bên đó nhiệm vụ nặng nề, bên này tạm thời không cần người nữa. Tiết chấp sự đi tới sắp xếp Lưu Vô Tà tới Tẩy Kiếm Chỉ số 3. Bọn người Tiêu Đa vừa chuẩn bị làm việc, nghe thấy việc đều Lưu Vô Tà đến Tẩy Kiếm Chỉ số 3 thì nhao nhao dừng việc, ánh mắt quái dị nhìn về phía Lưu Vô Tà. Tẩy Kiếm Chỉ số 3 chính là địa bàn của Lỗ Chí Thâm. Nếu như đến đấy thì bản thân hắn sẽ bị cô lập. Tiết chấp sự, bên này chúng ta nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Lúc này điều Lưu Sư Đệ đi rõ ràng là không thích hợp. Tiêu Đa đúng lúc này đứng ra hỏi. Ánh mắt Lưu Vô Tà rơi trên mặt Tiêu Đa, không ngờ một kẻ ít nói như Tiêu Đa lại chủ động đứng ra nói giúp mình. Các ngươi đều muốn tạo phản hết rồi sao? Tất cả cút đi làm việc cho ta. Ai có nghị riêng thì đặc biệt đến tìm ta. Tiết chấp sự quát lên chói tai khiến mọi người phải cúi đầu làm việc. Tiêu Đa còn muốn tiếp tục mở miệng nhưng lại bị Lưu Vô Tà phất tay ngăn lại. Ta sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong hắn hùng dũng bước về phía Tẩy Kiếm Chỉ số 3. Băng qua hai con đường canh co, Lưu Vô Tà nhanh chóng đến Tẩy Kiếm Chỉ số 3 cũng đang chất đầy binh khí. Lỗ Chi Thâm cùng mấy tên đồng bọn đang nói cười vui vẻ, các đệ tử tạp dịch khác thì đang nỗ lực làm việc. Thấy Lưu Vô Tà, bọn Lỗ Chi Thâm nhao nhao đặt binh khí trong tay xuống, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Không ít đệ tử tạp dịch mang theo ánh mắt bất thiện. Nhưng Lưu Vô Tà chỉ coi như không thấy, đi đến cạnh cái bể chứa kiếm, cầm lấy binh khí trên mặt đất thả vào trong đó để tẩy rửa uế khí. Một tên tiểu chấp sự ôm một đống binh khí ném xuống trước mặt Lưu Vô Tà. Những thứ này hôm nay nhất định phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành sẽ khấu trừ thu nhập hôm nay của ngươi, còn phạt ngươi đến Từ Quá Đường để diện bích. Tên tiểu chấp sự này nói xong lại ném xuống một đống binh khí rồi rời đi. Nhìn binh khí chất đống như núi, ánh mắt của Lưu Vô Tà âm lãnh đến đáng sợ. Tổng cộng có đến 500-600 món binh khí, bình thường một người căn bản không thể hoàn thành, đây rõ ràng là gây khó dễ choán. Lưu Vô Tà đang định phản bác thì tên tiểu chấp sự kia đã đi xa, không choán cơ hội mở miệng nói chuyện. Ngược lại ở phía bọn người Lỗ Chí Thâm trên mặt đất chỉ rải rác vài món binh khí. Lưu Vô Tà, ngươi phải cố gắng thêm chút nữa, nếu không hoàn thành thì có lẽ sẽ phải ăn roi da đó. Lúc này Trương Tố ngồi bên cạnh Lỗ Chí Thâm lên tiếng mỉa mai. Các đệ tử tạp dịch khác ở Tẩy Kiếm Chỉ số 3 cũng nhao nhao phụ họa. Lưu Vô Tà ánh mắt trầm xuống, hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa trong lòng. Hắn hiện tại rất rõ ràng, một khi bản thân nổi giận sẽ trúng ý đồ của Tiết chấp sự, chắc chắn y sẽ mượn cơ hội này để trị tội mình. Hắn cầm binh khí trên mặt đất để vào trong bể chứa. Tẩy rửa bình thường, hơn 500 món binh khí, cho dù Lưu Vô Tà không nghỉ ngơi thì nhanh nhất cũng phải đến nửa đêm. Đừng nói đến chuyện tu luyện mà ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không khó. Một chút này mà cũng muốn làm khó ta xong. Cái miệng Lưu Vô Tà nhếch lên nụ cười lạnh, âm thầm điều động dục linh thuật gia tốc tẩy rửa, uế khí. Đối với đệ tử tạp dịch bình thường tẩy rửa một thanh trường kiếm thì cần thời gian cỡ một chén trà, nhưng đối với Lưu Vô Tà thì chưa tới 10 hơi thở. Để tránh gây chú ý cho người khác, hắn tăng tốc độ lên gấp đôi, như vậy thì đến lúc chạng vạng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngày mai tiếp tục tăng số lượng binh khí, vậy thì hắn hoàn toàn có thể thỉnh tông môn đứng ra định đoạt, bởi vì điều này đã vượt quá cực hạn của người bình thường. Bọn người Lỗ Chí Thâm thong dong nhìn Lưu Vô Tà. Khi thấy hắn chỉ dùng 10 nhịp thở đã tẩy rửa xong hai thanh trường kiếm, thì trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Lưu Vô Tà, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Nếu uế vật trong binh khí không thể tẩy sạch, tất cả chúng ta đều bị liên lụy. Các đệ tử khác ở tẩy kiếm chỉ thứ ba thấy tốc độ tẩy rửa của Lưu Vô Tả nhanh như vậy thì nhao nhao dừng lại dùng giọng điệu chất vấn. Nếu không đạt được yêu cầu của Dục Linh Đường, những binh khí này sẽ bị trả về, lúc đó tất cả bọn họ sẽ đều bị vạ lây. Đối với sự chất vấn của bọn hắn, Lưu Vô Tả chẳng quan tâm, tiếp tục rửa kiếm. Giả vờ giả vịt, đợi đống binh khí này vận chuyển đến Dục Linh Đường, xem hắn còn chối cãi thế nào. Trương Tố âm lãnh nói, từ trước đến nay chưa ai có thể hoàn thành việc tẩy kiếm chỉ trong vòng 10 nhịp thở. Lưu Vô Tà rõ ràng đang làm qua loa lấy lệ, quế vật trong số binh khí qua tay hắn chắc chắn chưa được tẩy rửa. Tiết chấp sự tùy đã rời đi, nhưng tình hình bên tẩy kiếm chỉ số 3, lão luôn mật thiết quan tâm. Tin tức Lưu Vô Tà hoàn thành hai thanh binh khí trong vòng 10 nhịp thở, nhanh chóng truyền khắp các tẩy kiếm chỉ khác, thậm chí một số đệ tử tạp dịch vì hiếu kỳ còn chạy đến xem. Quả nhiên là không còn quế vật nữa. Một số kẻ to gan đi tới trước mặt Lưu Vô Tà, cầm binh khí đã tẩy rửa xong lên xem. Phát hiện bế uế vật bên trong đã tiêu trừ tận gốc, chẳng hề giống như lời bọn Trương Tố nói là qua loa chiếu lệ. Dục Linh Văn nhàn nhạt lưu chuyển trong lòng bàn tay của Lưu Vô Tà. Nhờ có Dục Linh Văn gia trì thì chẳng cần đến tẩy kiếm chỉ, những uế vật này cũng bị hắn thanh lý sạch sẽ. Vô chi vô giác Lưu Vô Tà đã khắc họa mấy ngàn đạo Dục Linh Văn. Không ngờ là việc tẩy rửa trường kiếm lại có thể rèn luyện Dục Linh Văn của ta. Nhìn Dục Linh Văn trong lòng bàn tay, trên mặt Lưu Vô Tả hiện lên nụ cười. Hắn đã tốn cả một đêm để đề thuần được hơn 50 viên đan dược, chủ yếu là do dục linh thuật của mình còn lâu mới đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ban ngày tẩy kiếm vừa vặn để mài giũa dục linh thuật. Chẳng mấy chốc đã tới trời chiều, số binh khí trước mặt hắn chẳng còn lại bao nhiêu. Sắc mặt bọn Lỗ Chí Thâm thì âm trầm đến đáng sợ. Vốn dĩ là muốn xem Lưu Vô Tả xấu mặt, kết quả thì ngược lại, chính bọn hắn là những kẻ nực cười. Còn chưa tới lúc hoàng hôn, toàn bộ binh khí bày trước mặt Lưu Vô Tà đã tẩy rửa hết. Lưu Vô Tà đem binh khí này chuyển tới Dục Linh Đường thì nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đợi đã. Lưu Vô Tà vừa định rời đi thì một tiếng quát lạnh cắt ngang. Trưởng lão, còn có chuyện gì khác sao? Ánh mắt hắn rơi trên người vị trưởng lão đã gọi mình lại. Người này là đường chủ Dục Linh Đường. Toàn bộ binh khí sau khi tẩy rửa đều phải được đưa tới Dục Linh Đường do các Dục Linh sư thống nhất tu bổ. Cho dù là tiết chấp sự cũng không thể can thiệp vào chuyện của Dục Linh Đường. Những thứ này đều là do ngươi hoàn thành trong hôm nay sao? Ánh mắt của đường chủ Dục Linh Đường đâm vào mắt Lưu Vô Tà lên tiếng hỏi. Phải. Lưu Vô Tà gật đầu. Ngươi làm thế nào mà đạt được như vậy? Đường chủ Dục Linh Đường tiếp tục tra hỏi. Trong vòng một ngày mà hoàn thành việc tẩy rửa 500 món binh khí, ngoài trừ Dục Linh Sư ra thì không ai có thể làm được. Lưu Vô Tà là Dục Linh Sư, hoàn toàn có thể dựa vào thân phận này để nhận được sự quan tâm của tông môn, thậm chí là được giao phó trọng trách. Nhưng hiện tại hắn dường như không hiểu Dục Linh thuật. Đệ tử không biết, cứ hồ đồ mà hoàn thành thôi. Lưu Vô Tà đáp lại. Lão giả trước mắt này tuyệt đối là một Dục Linh Sư, hơn nữa có Dục Linh thuật cực cao. Lão nhìn Lưu Vô Tà bằng ánh mắt thâm thúy, sao có thể không nhìn ra Lưu Vô Tà đang cố ý che giấu. Vậy thì ngươi lui xuống trước đi. Thấy Lưu Vô Tà không nói, lão cũng không tiện nói thêm. Đệ tử cáo lui. Lưu Vô Tà khom người hành lễ rồi rời khỏi Dục Linh Đường. Mãi đến khi hắn đi xa, đường chủ Dục Linh Đường vẫn chưa đi. Đường chủ, sao ngài lại nói chuyện với một tên đệ tử tạp dịch? Một nam tử trung niên đi tới, nhìn đường chủ còn đang ngẩn người ra, liền lên tiếng hỏi. Đệ tử tạp dịch trong mắt họ cơ bản là không có một chút địa vị nào cả. Mỗi một lần mang binh khí tới đều phải nơm nớp lo sợ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.